có cảm giác vì tình yêu những đứa trẻ con thì... À, chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hội Bản Đảo Vlog, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện là Tuyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nha. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là được xảy ra rất nhiều cái biến động ngầm từ những cái kế hoạch được sắp xếp của Độc Cô Niệm, cũng như là những nhân vật kỳ lạ sẽ xuất hiện. Ở trong những diễn biến tiếp theo thì chúng ta đến luôn với chương cạnh tranh thiên hạ để xem là thiên hạ sẽ cạnh tranh như thế nào. Thiên Kim Các chính là thương hội lớn nhất của cửu quốc, về tài lực vật lực có thể so với hoàng thất của một nước, mà tổng các Thiên Kim Các tọa lạc tại đường đô, chiếm cứ khu vực phồn hoa nhất so với hoàng cung của đường quốc chỉ kém nửa bậc. Đây là vì Thiên Kim Các muốn tránh hiểm nghi, không có xây dựng tổng các quá lớn. Nếu không, với tài lực của Thiên Kim Các thì chiếm cứ nửa đường đô căn bản cũng không có vấn đề gì. Không có vụ làm ăn nào là Thiên Kim Các không thể làm, chỉ cần trả đủ thù lao thì gần như Thiên Kim Các có thể thỏa mãn bất luận yêu cầu của bất cứ kẻ nào. Bên trong tổng các, Thiên Kim các chủ đương thời đang ngồi đối diện với một nam tử mang mặt nạ sói. Người đeo mặt nạ sói này mặc lam y ôm cổ kiếm, đôi mắt dưới lớp mặt nạ mang theo vẻ ôn hòa, không hề tương xứng với cái mặt nạ sói dữ tợn lạnh giá kia. Các chủ Thiên Kim Các đương thời là một nữ tử có tên là Vi Vũ. Thiên Kim Các cũng là gia nghiệp nhất mạch của Vi gia, khổ tâm kinh doanh mới có được sự phồn vinh của ngày hôm nay. Vi Vũ chỉ hơn 20 tuổi nhưng đã chấp trưởng Thiên Kim Các được 10 năm. Từ sau khi Vi Vũ tiếp nhận Thiên Kim Các ở trong tay nàng càng thường thịnh hơn, thời điểm do phụ thân nàng nắm giữ. Thế lực thương hội trải rộng khắp cửu quốc không nói, mà thậm chí ngay cả thất hải cũng đều bị Thiên Kim Các thẩm thấu vào. Hai tay của Vi Vũ ôm ở trước ngực, mặt mũi nhìn có chút trẻ tuổi, không giống như một nữ hài, mới hơn 20. Liếc mắt qua nàng nhiều lắm chỉ khoảng 16-17 tuổi mà thôi. Mặc dù không có dùng đan dược gì như kiểu chú nhan đan, nhưng mặt mũi của Vi Vũ không hề thay đổi, vẫn giống như một cô thiếu nữ đang tuổi trưởng thành. Nhưng Thiên Kim Các chủ Vi Vũ này nổi danh xấu tính, đối với ai cũng không cho sắc mặt tốt, thủ hạ càng chưa từng là thấy được Vi Vũ cười. Có lẽ bởi vì nàng còn nhỏ tuổi mà đã tiếp nhận một phần gia nghiệp khổng lồ như vậy, cũng có thể là vì đệ đệ thân cận nhất với nàng đã chết. 7 năm trước, đệ đệ của Vi Vũ chết trong tay hỏa quân của Ẩn Sát Đường, mà Vi Vũ lại vô cùng yêu thương đệ đệ mình. Chuyện này vừa xảy ra, trong cơn tức giận, Vi Vũ đã phát động thế lực Thiên Kim Các tiến hành một lần diệt sát đối với Ẩn Sát Đường, diệt đi không ít phân đà ngầm của chúng. Cũng vì vậy, Vi Vũ có tên trong danh sách phải giết của Ẩn Sát Đường, nhưng năm gần đây không biết có bao nhiêu sát thủ tới giết nàng nhưng chưa từng thành công. Sau lưng Vi Vũ có hai người đang đứng phụ trách bảo vệ cho nàng an toàn, với thực lực hùng hậu của Thiên Kim Các thì thuê một số cao thủ tới đảm nhiệm hộ vệ cũng là điều hết sức bình thường. Hai người đứng sau lưng Vi Vũ này đều là cao thủ không tầm thường đương thời, tu vi tiểu trường sinh, trừ phi Ẩn Sát Đường phái đại trường sinh giả tới, nếu không sát thủ tầm thường căn bản không uy hiếp được nàng. Giờ phút này hai vị hộ vệ cảnh giới tiểu trường sinh đang hết sức cảnh giác nhìn chăm chăm vào người đeo mặt nạ sói. Với tu vi của hai người bọn họ có thể thấy được người đeo mặt nạ sói này không hề yếu hơn bọn họ, nhất là thanh cổ kiếm càng làm cho hai người họ cảm thấy tâm thần có chút mất tập trung. Thế nào? Thôn Thiên Điện cũng muốn làm ăn cùng với Thiên Kim Các ta sao? Vi Vũ lạnh giọng, thanh âm cũng non nớt như thiếu nữ. Người không biết còn tưởng rằng vị Thiên Kim Các chủ này thực sự đã ăn chú nhan đan, làm cho dung nhan và thanh âm của mình dừng lại ở năm mười mấy tuổi. Điện chủ nhà ta thực sự có ý cùng với Vi Các chủ làm một mối làm ăn. Người đeo mặt nạ sói cười nhạt nói, thanh âm dường như không lớn tuổi cho lắm. Việc gì? Nói nghe một chút. Đúng rồi, trước tiên tháo mặt nạ của ngươi xuống. Ta không thích có người mang mặt nạ nói chuyện với ta. Vi Vũ vừa nói vừa chỉ mặt nạ trên mặt đối phương. Người đeo mặt nạ sói cười một tiếng. Quả thực xin lỗi, trước khi tại hạ hoàn thành sứ mệnh, cái mặt nạ này không thể tháo xuống. Vậy thì không cần bàn nữa, ở chỗ của ta, giả bộ thần bí cái gì? Vi Vũ cười lạnh. Người đeo mặt nạ sói cũng không tức giận. Tại hạ biết với năng lực Thiên Kim Các, nếu thực sự muốn điều tra thân phận tại hạ cũng không phải là không làm được. Chẳng qua là nếu các chủ biết tại hạ là ai thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vi Vũ nhăn mày nói ra ý đồ của ngươi đi. Bây giờ Tần Quốc đang có nguy cơ đan dược, vì các chủ chắc hẳn là biết rất rõ. Người đeo mặt nạ sói nói, biết, ngươi nói tiếp đi, đừng có ngừng lại. Vi Vũ hơi thiếu kiên nhẫn dục. Người đeo mặt nạ sói có chút bất đắc dĩ. Đan Minh và Tần Quốc đã quyết liệt, vì lấy được đan dược, Tần Quốc nhất định sẽ cầu trợ tới đan đạo thế gia. Long Gia và Thôn Thiên Điện ta đã đạt thành nhận thức chung, tạm thời sẽ không cung cấp đan dược cho Tần Quốc, cho nên tiếp đó nhất định Tần Quốc sẽ đi cầu Thiên Kim Các. Vi Vũ liền nhíu mày sâu hơn. Ẩn quốc đang liên lạc với thiên kim các ta, dựa vào ta để mua một lượng đan dược lớn. Người đâu mà nạ sói cười. Vậy không sai, điện chủ nhà ta hy vọng thiên kim các tạm thời không đáp ứng cần quốc. Ha ha, có khách tới cửa, tại sao thiên kim các ta lại không tiếp, chỉ vì một câu nhẹ nhàng của thôn thiên điện ngươi lại muốn ta bỏ qua mối làm ăn lớn như vậy sao? Vì vũ khinh thường nói. Mối làm ăn lớn ư? So với thiên hạ này thì buôn bán đan dược tầm thường lại tính là cái gì? Người đeo mặt nạ sói nói ra. Lời vừa nói ra, vì vũ trong lòng chấn động, hai hộ vệ phía sau cũng lộ vẻ kinh sợ, giật mình nhìn người đeo mặt nạ sói. Người này đang nói cái gì? Thiên hạ? Chẳng lẽ thôn thiên điện muốn động đến lãnh thổ cửu quốc? Vậy thì thực sự quá điên cuồng. Thật không dám giấu giếm, yêu thú chi loạn tại nguyên quốc, đan dược chi loạn tại tần quốc đều là thủ đoạn của thôn thiên điện ta. Nếu thiên kim các nguyện ý liên thủ cùng thôn thiên điện, sau khi chuyện thành công, hoàng thất thượng tam quốc đều phải cúi đầu trước vì các chủ. Người đeo mặt nạ sói nói ra. Thôn thiên điện các người rốt cuộc đang làm gì? Vi vũ nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như muốn nhìn thấu khuôn mặt thật ẩn sau tấm mặt nạ kia. Chỉ là cảm thấy thế cuộc cửu quốc đã kéo dài quá lâu, muốn thay đổi một chút mà thôi. Các chủ muốn chia một chén canh với thôn thiên điện ta, hay muốn trở thành chướng ngại vật của thôn thiên điện? Người đeo mặt nạ sói vừa dứt lời, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Hai hộ vệ kia còn chưa thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra thì mũi kiếm đã đặt lên cổ Vi Vũ, chỉ còn một chút khoảng cách là có thể rạch họng của nàng. Lớn mật, hai hộ vệ liền vội vàng ngăn trước người Vi Vũ, vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ sói. Vẻ mặt Vi Vũ không đổi, lộ ra nụ cười. Tranh bá thiên hạ xong, ta đáp ứng, nhưng ta hy vọng thôn thiên điện các ngươi làm cho ta một chuyện. Chuyện gì? Người đeo mặt nạ sói thu hồi cổ kiếm hời hợt hỏi. Ta muốn đầu của họa quân. Được. Người đeo mặt nạ sói nói xong đứng dậy liền muốn rời đi. Nói cho ta biết người rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên Vì Vũ lại hỏi. Người đeo mặt nạ sói dừng lại một chút. Kiếm chỉ tông Tào Tuyết Sinh. Lúc này lại quay trở lại với vùng huyết hồ cạn khô, nhưng quỷ sơn vẫn còn. Phương Lâm bước chân vào nơi này đã từng là cấm địa, tâm tình có mấy phần phức tạp và cảm khái. Tiểu tử, thì khí chỗ này lại nặng hơn lúc trước không ít. Thi nhân sâm ngàn năm đứng trên vai của Phương Lâm, hít hởi cái mũi rồi nói. Không cần thi nhân sâm ngàn năm nhắc nhở, Phương Lâm cũng đã cảm giác thi khí vô cùng nồng đậm quanh mình, bên tai đều là tiếng quỷ hú âm trầm. Người bình thường đến chỗ này sợ là sẽ bị hù dạ chết. Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Năm xưa đã tới một lần, lúc ấy còn trải qua không biết nguy hiểm, mà cũng có được cơ duyên rất lớn. Bây giờ tới đây lần nữa, đối với Phương Lâm vùng đất này nguy hiểm đã không tính là gì. Huyết hồ đã cạn, đứng trên bờ có thể thấy được thân thể của viễn cổ ma thụ, khô héo, nám đen ở bên dưới đã chết đi, không một chút sinh cơ. Phía dưới huyết hồ còn có thi hải rậm rạp chẳng chịt, đều là người xông vào trong huyết hồ quỷ sơn năm xưa, kết quả là chết ở nơi đây, trở thành chất dinh dưỡng cho ma thụ viễn cổ. Đáng tiếc là gỗng ma thụ viễn cổ này hấp thu sinh cơ của nhiều người như vậy mà cuối cùng vẫn không thể sống lại, chết dưới thanh hồng kiếm của lão thầy khô Cảnh Trục Long. Phương Lâm còn nhớ rất rõ cổ mâu của mình lấy được từ trên người ma thụ viễn cổ kia. Lúc ấy cổ mâu dính chặt vào ma thụ, sau khi máu tươi của mình dính vào, mình mới có thể sử dụng được nó. Vậy mà, thoáng cái đã qua 10 năm. Phương Lâm nói, lần trước khi tiến vào huyết hồ này hắn còn chưa tới 20 tuổi, vẫn chưa rời khỏi hạ tam quốc. Bây giờ nhìn lại đã qua 10 năm, nay đời thay đổi không nhiều, chẳng qua thi khí ở trên quỷ sơn càng tràn ngập. Trực tiếp đến quỷ sơn thôi, Phương Lâm nói, rồi cùng thi nhân sâm ngàn năm đi quỷ sơn. Đến gần quỷ sơn thi khí càng thêm nồng đậm, Phương Lâm thả ra thánh khí để ngăn cản thi khí ăn mòn mình, mà thi nhân sâm ngàn năm thì đắm chìm trong cảm giác vi diệu hấp thu thi khí, vừa đi vừa hút. Nhìn dáng vẻ của nó còn có vài phần hưng phấn. Ở trên quỷ sơn, âm phong thổi ra từng trận, tiếng quỷ khóc khiến cho người ta tê dại cả da đầu không ngừng vang lên. Từng cỗ thi thể lao về hướng Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm. Những thi thể này đều bị thi khí xâm nhiễm sẽ tập kích người ngoại lai tiến vào. Ha ha, đến hết đây với bản đại gia nào. Thi nhân sâm ngàn năm thấy nhiều thi thể như vậy, con mắt toát ra lục quang. Nó cười to rồi thả ra lực lượng của bản thân để hấp thu thi khí tích tụ trong những thi thể này. Trong lúc nhất thời, từng đám thi thể rậm rạp ngã xuống, hoàn toàn không thể đến gần Phương Lâm cùng với thi nhân sâm ngàn năm. Nhưng thi khí nơi này gần như là vô tận, chỉ cần là thi hoàng đan vẫn còn ở đây, như vậy thi khí liền có thể không ngừng sinh ra, khiến cho những thi thể này không ngừng hành động. Xem ra 10 năm nay, nơi đây cũng có chút biến hóa, sợ rằng thi hoàng đan đã tự tăng phẩm giai lên, Phương Lâm nói. Đan dược do luyện đan sư chế ra, ở trong một vài tình huống cực kỳ đặc biệt, không chỉ dược tính không bị suy giảm theo thời gian, ngược lại còn khiến cho dược tính không ngừng tăng lên, từ đó đạt được phẩm giai cao hơn, thậm chí là sinh ra linh trí trở thành linh vật như trời sinh. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Năm đó Phương Lâm đã từng luyện chế được một nhóm đan dược, kết quả trong số đó có 3 viên đan dược không cẩn thận rơi mất, chờ đến khi phát hiện thì nó đã sinh ra linh trí, biết xù cát tị hung. Loại đan dược sinh ra linh trí này thì dược tính vô cùng cường đại, hơn nữa có thêm chút dẫn dắt là có thể tu luyện, thậm chí hóa thành hình người. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, phàm là những đan dược sinh ra linh trí đều sớm bị người ta ăn, dù sao đây chính là bảo đan trong bảo đan, ai sẽ đần độn không ăn để cho đan dược tự tu luyện chứ? Đây không phải là bị thiểu năng hay sao? Phương Lâm không xác định thi hoàng đan ở đây có linh trí hay không, nhưng ở nơi cực âm chi địa này, thi hoàng đan tự tăng lên phẩm giai là rất có khả năng. Mà một khi thi hoàng đan sinh ra linh trí vậy thì có chút phiền phức, đan dược có linh trí sẽ không dễ tìm. Cũng may, Phương Lâm mang thi nhân sâm ngàn năm, người này hết sức nhạy cảm đối với thi khí, dựa vào bản năng của hắn để tìm thi hoàng đan thì sẽ không quá khó khăn. Bỗng nhiên một cỗ âm phong mạnh mẽ đánh tới, ánh mắt Phương Lâm đông lại, thánh khí quanh thân nồng đậm hơn để chống đỡ âm phong. Một thân ảnh màu trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Phương Lâm vô cùng đột nhiên. Rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Phương Lâm không hoảng chút nào lấy ra một cái túi cửu cung rồi lấy ra viêm thần cổ đăng. Lửa cổ đăng vừa ra, thân ảnh màu trắng kia giống như gặp phải khắc tinh, hét lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Mà Phương Lâm cũng thấy rõ dáng vẻ thân ảnh màu trắng này, không ngoài dự liệu đúng là nữ nhân Bạch Y đã từng xuất hiện lần trước. Nữ nhân này có tướng mạo cực đẹp, nhưng là một cỗ thi thể, bởi vì thi hoàng đan tồn tại trong cơ thể nàng cho nên khiến nàng khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, một thi hoàng đan mà thôi, làm sao có thể chân chính khởi tử hoàn sinh được, chẳng qua là khiến nữ nhân này bị thi hoàng đan khống chế, coi thi khí như một nguồn năng lượng mà hành động. Nói cho cùng thì nữ nhân này chỉ là một cỗ thi thể có thể hoạt động thôi. Phương Lâm mở ra thiên mục, liếc mắt đã thấy đan dược trong ngực nữ nhân Bạch Y này chính là thi hoàng đan. Nhưng nhìn xong chân mày Phương Lâm nhất thời nhíu lại, quả nhiên là thi hoàng đan đã biến đổi. Dường như nhận ra Phương Lâm muốn gây bất lợi cho mình, nữ nhân Bạch Y không có tiếp tục công kích Phương Lâm mà trực tiếp bay đi, thoáng cái đã không còn bóng dáng. Phương Lâm nói với thi nhân sâm ngàn năm một tiếng rồi lập tức đuổi theo nữ tử kia. Đuổi trong chốc lát, xương trắng nặng nề trước mắt, Phương Lâm lại thúc giục viêm thần cổ đăng, lợi dụng ngọn lửa để xua tan xương trắng, lúc này mới thấy rõ được tình hình trước mắt, đập vào mắt rõ ràng là một cái nghĩa địa. Đây không phải chỉ là một hai ngôi mộ mà có trên trăm ngôi mộ, có cái chỉ là một lùm đất nhưng có cái thì đã lập bia. Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng, ở trong quỷ sơn này lại có một nghĩa địa như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, lần trước tiến vào quỷ sơn lại không gặp cái nghĩa địa này. Wow, nhiều mộ như thế, sẽ không có thi thể từ trong đó chui ra chứ, thi nhân sâm ngàn năm nói. Phương Lâm liếc hắn một cái, nói bậy nói bạ. Vừa dứt lời chỉ thấy mấy ngôi mộ trước mặt Phương Lâm bắt đầu động. Ô kìa, bản đại gia nói đúng rồi. Thi nhân sâm ngàn năm hơi lúng túng. Phương Lâm thì bất đắc dĩ, thi nhân sâm ngàn năm này thật đúng là cái miệng thối không đánh răng, nói cái gì thì cái đó tới. Không chỉ có các ngôi mộ đột nhiên nổ tung mà một cỗ hôi thở vô cùng đáng sợ từ trong ngôi mộ này lan tràn ra. Ừ, Phương Lâm híp mắt trong lòng cảnh giác tăng lên, chỉ thấy trong ngôi mộ kia một thân thể đứng lên, nhìn thẳng vào Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm. Người của thời thượng cổ, Phương Lâm liếc mắt đã nhìn ra, mặc dù mặc quần áo đã rách mướp nhưng bộ cơ thể này mơ hồ lộ ra phong cách của người thượng cổ, đương thời không có ai mặc quần áo hay sử dụng trang sức này. Một người thượng cổ lại xuất hiện trước mặt Phương Lâm cùng thi nhân sâm ngàn năm. Nói cho đúng thì đó không phải là người, bởi vì gia hỏa này bò ra từ trong ngôi mộ, không có cảm xúc, rõ ràng là một tử thi. Ai ra, thi khí trên người hắn nặng như vậy, nhìn là biết chết đã nhiều năm mà lại không thối rữa. Thi nhân sâm ngàn năm rụt đầu rụt cổ núp sau lưng của Phương Lâm. Phương Lâm thì không nói gì, nơi đây có quỷ dị, người sống, à người chết đã xuống mồ rồi còn bỏ ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có vẻ vẫn còn tu vi năm đó. Chẳng lẽ là do thi hoàng đan sao? Phương Lâm âm thầm có suy đoán trong lòng, liền búng tay một cái, một đạo chỉ mang đánh vào cỗ thi thể này. Chỉ thấy thi thể té xuống đất kêu đánh rầm một tiếng, trên người xuất hiện một lỗ thủng to, đó là dấu vết bị một chỉ của Phương Lâm bắn trúng. Nhưng sau một khắc thi thể lại tự đứng lên, lỗ thủng trên người cũng khôi phục lại, chớp mắt lại nhào tới Phương Lâm. Phương Lâm đạp ra một cước, lưu loát, đá nó ngã lộn mèo trên mặt đất, hút khô hắn đi. Phương Lâm nói với thi nhân sâm ngàn năm. Được, thi nhân sâm lập tức lao ra, thoáng cái nhảy lên thi thể kia, bắt đầu hấp thu thi khí tích tụ trong thi thể. Thi khí bị hấp thu, thi thể này run rẩy mãnh liệt, lộ vẻ thống khổ. Phương Lâm dẫm một chân lên thi thể không cho nó dãy giụa phản kháng. Đúng lúc này thì vài ngôi mộ gần đó đều nổ tung, nhiều thi thể từ trong mộ bỏ ra. Phương Lâm cau mày, viêm thần cổ đang trôi lơ lửng trên người hắn, bắn ra một ngọn lửa vào mấy cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời, âm thanh thê lương thảm thiết phát ra từ miệng mấy cỗ thi thể này. Bọn họ không thể chống đỡ lửa của viêm thần cổ đăng, lăn qua lộn lại trên mặt đất, trên người phát ra những tiếng cháy lách tách. Mùi hôi thối phát ra từ thi thể bị thiêu hủy, so với cái xác tầm thường còn nồng nặc hơn. Người bình thường ngửi thấy thì có lẽ đã ngất luôn rồi. Nhưng Phương Lâm cũng phát hiện, mặc dù những thi thể này bị thiêu đốt, nhưng thiêu bao nhiêu lại khôi phục bấy nhiêu, không thể hoàn toàn tiêu diệt. Mà có thi thể bị thiên nhiên sông ngàn năm hấp thu thi khí thì nhanh chóng khô đét, không có dấu hiệu hồi phục. Xem ra, chỉ cần thi khí không biến mất thì những thi thể này sẽ không ngừng khôi phục lại. Phương Lâm có chút kinh ngạc mà nói, yên tâm, bản đại gia bao hết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, có bản lĩnh thì làm cho bản đại gia chết no đi. Thiên nhiên sông ngàn năm hào khí ngàn vạn mà nói, đúng lúc này cuồng phong gào thét, một tòa mộ đá cách đó không xa nổ tung, một bóng người vĩ ngạn nhảy toát ra ngoài. Khí tức mạnh thật, khi còn sống là một đại trường sinh giả. Phương Lâm đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào bóng dáng vĩ ngạn kia. Đó là một đại hán trung niên, cũng mặc phục sức thời thượng cổ, khí tức trên người cường hãn hơn những thi thể khác không ít. Chỉ thấy đại hán này đánh một chưởng về phía Phương Lâm, hội tụ lực lượng dồi dào, ngay cả lửa của viêm thần cổ đăng cũng không chạm được đến người hắn. Phương Lâm thấy tình hình này cũng một quyền đánh về hướng đại hán kia. Quyền trưởng đụng nhau, Phương Lâm không nhúc nhích, còn đại hán kia phải liên tục lùi lại, cánh tay cong vẹo quỷ dị, hiện tiên là không địch lại được nhục thân cường hãn của Phương Lâm. Thế nhưng hắn chỉ là thi thể, cánh tay thoáng cái khôi phục như cũ, sau đó vọt mạnh về hướng Phương Lâm, dáng vẻ là không chết không thôi. Phương Lâm đánh nhau với đại hán kia, mặc dù khi còn sống đại hán này chính là một đại trưởng sinh giả, nhưng dù sao hắn bây giờ đã chết, không có toàn bộ thực lực khi còn sống, vì vậy so ra kém đại trưởng sinh giả bình thường. Nhưng loại thi thể đánh không chết này đúng là khó dây dưa, dù Phương Lâm có đánh nát đầu nó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Dường như biện pháp duy nhất để giải quyết hết những thi thể này là chỉ có hút sạch thi khí trong thi thể chúng. Phương Lâm nhìn thi nhân sông ngàn năm một cái, người này vừa mới hút sạch thi thể nhảy ra đầu tiên, vừa nhảy lên lên người thi thể thứ hai. Bà nội nó, thi khí trong những thi thể này thật con mẹ nó nhiều. Thi nhân sông ngàn năm vừa hấp thu thi khí vừa hùng hổ nói, dầm, liên tiếp vài tòa mộ địa lại nổ tung, lại xuất hiện thêm bã cố thi thể có trình độ đại trưởng sinh giả. Một trong số đó làm Phương Lâm nhìn thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy tướng mạo người này ở đâu. Giao thủ một trận, Phương Lâm lúc này mới nhớ lại, người này chính là cung nhân của Đan Thánh Cung người xưa. Phương Lâm đã từng gặp người này mấy lần cho nên có chút ấn tượng. Bây giờ gặp lại, mặc dù người này không thay đổi quá nhiều, nhưng dù sao thời gian quá lâu, Phương Lâm lại là người đã sống hai đời cho nên trong lúc nhất thời chưa có nhớ ra. Nhận ra người này là cố nhân của Đan Thánh Cung, trong lòng Phương Lâm liền xuất hiện rất phức tạp. Nhưng dù sao thì đối phương cũng đã chết, cho nên Phương Lâm cũng xuất thủ không cố kỵ. Tại sao toàn bộ thi thể ở đây đều là người thượng cổ vậy? Chẳng lẽ nơi này đã từng là chiến trường cổ sao? Vậy nên mới có nhiều người thượng cổ chết ở đây. Là ai? Là ai đã xây mộ lập bia cho bọn hắn đây? Trong lòng Phương Lâm rất nghi ngờ, vốn chỉ vì mưu cầu thi hoàng đan nhưng lại không ngờ gặp sự tình quỷ dị này. Thi thể càng ngày càng nhiều, mỗi người đều nhảy ra từ trong phần mộ. Từ trong vòng vây bao vây Phương Lâm, thực lực những thi thể này có mạnh có yếu. Cường giả có cảnh giới đại trường sinh, mà yếu thì linh cốt linh nguyên cũng có. Mặc dù Phương Lâm sẽ không bị những thi thể này đánh bại, nhưng thứ nhất là số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, thứ hai đánh không chết, diệt không chết. Hai cái này đúng là làm hắn có chút nhức đầu. Phương Lâm không có thi triển thủ đoạn có uy lực quá lớn, dù sao thi hoàng đan còn chưa biết ở đâu, nhỡ làm thi hoàng đan bị tổn thương, vậy thì không tốt. Nữ nhân Bạch Y lại xuất hiện lần nữa đứng cách đó không xa, nhưng không đến vây công Phương Lâm, mà bên cạnh nàng còn có một người tồn tại. Phương Lâm lập tức nhìn thấy nàng và người đứng bên cạnh, trong mắt có mấy phần kinh ngạc và nghi ngờ. Đó là một lão giả cực kỳ già nua, quần áo rách nát, trên người có dáng vẻ thâm trầm, dường như không còn nhiều thời gian. Nhưng rõ ràng lão già này lại có tu vi đại trường sinh. Theo lý thuyết thì không thể trầm lặng như vậy mới đúng. Dù sao thì với tu vi đại trường sinh, sẽ có mấy vạn năm dài đằng đẵng có thể phung phí. Lão giả cũng nhìn Phương Lâm, nhìn thấy là viêm thần cổ đăng phiêu động quanh người Phương Lâm, hai cái mắt đục ngầu hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho những thi thể này dừng lại đi, lão nhân nói với nữ nhân Bạch Y bên cạnh. Nữ nhân đó nhìn lão nhân một chút không nói gì, chỉ phất tay, những thi thể vây công Phương Lâm lập tức an tĩnh lại, đứng yên không nhúc nhích. Phương Lâm cũng dừng tay, mắt lạnh lùng nhìn lão giả và nữ nhân Bạch Y. không ngờ trong quỷ sơn còn có người sống tồn tại. Phương Lâm lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào lão nhân kia. Không ngờ ta và chủ mẫu đợi nhiều năm như vậy, không chờ được chủ nhân trở về, nhưng lại chờ được bảo vật của ngài. Lão nhân vẫn nhìn Viêm Thần Cổ Đăng, mặt lộ vẻ bi thương. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm vào lão nhân này. Người rốt cuộc là ai? Còn có nữ nhân này lại là ai? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Lão nhân liên tục ho khan, dáng vẻ già nua dường như tăng thêm mấy phần. Phương Lâm nhìn ra được, chỉ sợ lão gia hỏa này chả còn sống được bao lâu. Mặc dù có tu vi đại trưởng sinh nhưng đã hao hết thọ nguyên, dáng vẻ già nua nặng nề như vậy theo lý thuyết hẳn là không chịu nổi. Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, lão hủ muốn biết đen ở trong tay ngươi từ đâu mà đến. Trong mắt của lão nhân ẩn chứa thâm ý nhìn Phương Lâm. Phương Lâm đưa tay nắm Viêm Thần Cổ Đăng. Ngươi đang nói Viêm Thần Cổ Đăng sao? Lão nhân lộ vẻ tươi cười. Các ngươi xưng là Viêm Thần Cổ Đăng à? Cũng không sai. Lai lịch của đèn này, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Phương Lâm tử tốn nói. Trước khi biết được thân phận chân chính và ý đồ của lão nhân cùng với nữ nhân Bạch Y, hắn sẽ không nói cho hai người này bất cứ chuyện gì. Tiểu hữu không cần phải cảnh giác như thế. Lão hủ là người thủ mộ nơi đây, đã ở đây trông giữ được mấy vạn năm, thọ nguyên hao hết, sinh cơ đoạn tuyệt, đã không còn mấy ngày để sống. Lão hủ chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua là muốn biết chủ nhân còn ở trên đời hay không. Lão nhân liền nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Phương Lâm hỏi. Lão nhân chỉ vào Viêm Thần Cổ Đăng trong tay Phương Lâm. Ngày xưa, người được gọi là Viêm Hoàng chính là chủ nhân của lão hủ. Phương Lâm nghe vậy lập tức giật mình, lão gia hỏa này lại có quan hệ với Viêm Hoàng thời thượng cổ, thật đúng là có chút dọa người. Nhưng Phương Lâm cũng sẽ không lập tức tin lời lão gia hỏa này. Người nói chủ nhân ngươi là Viêm Hoàng, chứng cứ đâu? Lão nhân cười đột nhiên điểm ra một chỉ thấy một ngọn lửa toát ra từ đầu ngón tay lão, mà dường như Viêm Thần Cổ Đăng lại sinh ra hô ứng với nó. Như thế có thể chứng minh lời của lão hủ nói không sai, lão nhân nói. Phương Lâm thấy vậy thì đã tin lão nhân này, dù sao Viêm Thần Cổ Đăng này là một bảo vật rất đặc thù, nếu không bị luyện hóa thì không thể sử dụng. Mà lão nhân kia chỉ thả ra một đám lửa lại khiến Viêm Thần Cổ Đăng có phản ứng như thế, nói rõ lão nhân này và Viêm Thần Cổ Đăng thực sự có mối liên hệ. Viêm Hoàng là chủ nhân của ngươi, vậy nữ tử mặc áo trắng này thì sao? Phương Lâm lại hỏi. Lần đầu tiên hắn tới Quỷ Sơn thì đã gặp được nữ nhân này, bây giờ gặp lại vẫn không biết thân phận của nàng, xem ra hôm nay có thể vạch trần. Lão nhân nhìn vào nữ nhân Bạch Y một cái, ánh mắt ảm đạm. Nàng là chủ mẫu đã qua đời của chủ nhân, cũng là thê tử của chủ nhân ta. Phương Lâm không biểu lộ gì nhưng trong đáy lòng lại có chút rung động. Nữ nhân Bạch Y này lại là thê tử của Viêm Hoàng thượng cổ. Bởi vì thời đại của Viêm Hoàng chân chính quật khởi là sau khi Phương Lâm đã vẫn lạc, cho nên Phương Lâm cũng không hiểu biết nhiều về Viêm Hoàng, cũng không biết năm đó hắn có thê tử hay là không. Nhưng nếu nữ nhân Bạch Y này thực sự là thê tử của Viêm Hoàng, vậy địa vị quả thật hơi đáng sợ. Viêm Hoàng là nhân vật thế nào? Trong nhiều cường giả thượng cổ như vậy, trừ Võ Tôn ra, có thể đứng trong ba người mạnh nhất của nhân tộc, đã từng đại chiến một trận cùng Lão Thây Khô Cảnh Trục Lăng. Viêm Thần Cổ Đăng đối kháng với Thanh Hùng Kiếm bất phân thắng bại. Nếu không phải Viêm Hoàng vẫn lạc quá sớm, sợ là có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa của Võ Tôn. Mà nay, Viêm Hoàng đã chết từ lâu, chỉ để lại 7 ngọn Viêm Thần Cổ Đăng. Lửa vẫn còn, chỉ là cường giả ngày xưa thì không. Ngươi là người hầu của Viêm Hoàng sao? Nàng lại là Lê Thử, thê tử của Viêm Hoàng. Sao nơi này lại có nhiều thi thể người thượng cổ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Lâm hỏi. Hắn vẫn có không ít nghi ngờ không giải thích được. Ô kìa, quản hắn là cái khỉ gió gì chứ, chúng ta cứ chấn áp hết là được. Thi nhân xâm ngàn năm lẩm bẩm, nhưng không ai để ý tới hắn. Hắn cũng tự thấy mất mặt, chỉ có thể đứng trên một phần mộ nhìn ráo rác chung quanh. Lão nhân vừa muốn nói chuyện lại thấy thân hình nữ nhân Bạch Y phiêu động, đến chạm vào Viêm Thần Cổ Đăng trong tay Phương Lâm. Chủ mẫu, không thể. Lão nhân vội vàng ngăn cản, Phương Lâm cũng lạnh mặt trực tiếp cất Viêm Thần Cổ Đăng đi. Nữ nhân Bạch Y thấy Viêm Thần Cổ Đăng biến mất ngơ ngác, ngay sau đó mặt lộ hung tướng với Phương Lâm, dường như sẽ nhào tới bất cứ lúc nào. Tốt nhất là ngươi khuyên nhủ chủ mẫu của ngươi, nếu không ta sẽ động thủ, thương tổn đến nàng thì không tốt. Phương Lâm lạnh lẽo nói, một tia uy nghiêm của chân long tràn ra. Lão nhân kia lập tức cảm nhận được long uy trên người Phương Lâm, vặt lộ ra vẻ kính sợ, hoàn toàn không ngờ là trên người hậu sinh vãn bối trẻ tuổi này vậy mà lại có long uy. Từ đó trong lòng lão nhân càng thêm kiêng kỵ Phương Lâm, vội vàng khuyên chủ mẫu không nên khinh cử vọng động, phải làm rõ tình huống mới được. Các hạ đến đây, e là vì thi hoàng đan sao? Lão nhân nói. Phương Lâm cũng không giấu giếm mà trực tiếp gật đầu. Lão nhân lộ vẻ phức tạp, nhìn rất nhiều mộ phần ở đây mà nói. Như người thấy đó, nơi đây mai táng rất nhiều người của năm đó đều do lão hủ tự mình chôn cất. người lão hủ nhận biết thì lập bia cho họ, mà người lão hủ không nhận biết thì chỉ có thể lấp đất thành mộ thôi. Dừng một chút, lão nhân tiếp tục nói, nơi đây từng là chiến trường đã chết rất nhiều người, lão hủ vô năng, chỉ là hạng người hèn yếu cầu sống sót, không có năng lực làm gì nhiều cho những người đã chết này, chỉ có thể thủ hộ ở chỗ này. Không chỉ thủ mộ cho họ, cũng là vì bảo vệ chủ mẫu, chờ đợi chủ nhân trở về. Phương Lâm không mặn không nhạt hỏi, chủ nhân người đã chết? Không. Đột nhiên nữ nhân bạch y giống lên, thi khí trên người bạo tăng, trong lúc nhất thời vạn quỷ gào thét, toàn bộ thi thể trong quỷ sơn đều có dấu hiệu tỉnh lại. Lão nhân kinh hãi, mặc dù nghe tin Viêm Hoàng đã chết khiến lão rất đau buồn, nhưng giờ phút này nữ nhân bạch y bạo nộ lại là chuyện quan trọng nhất. Chủ mẫu, mau tỉnh lại. Lão nhân liên tục hô to, lấy ra một cái ngọc bội đỏ như lửa, lấy máu của bản thân bôi lên. Trong lúc nhất thời bên trong ngọc bội xuất ra một đạo hồng quang tiến vào cơ thể của nữ nhân bạch y. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nữ nhân bạch y dần bình tĩnh lại, chẳng qua nhìn dáng vẻ của nàng hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Phương Lâm vẫn nhìn nữ nhân kia, nói cho đúng hơn thì nhìn thi hoàng đan trong cơ thể nàng. Ra là đã tăng đến thất phẩm, hơn nữa còn sinh ra linh trí, nhưng là một tia linh trí này có chút cổ quái, Phương Lâm thầm nói. Thân là đan tôn, hắn liếc mắt có thể thấy được rất nhiều thứ mà người khác không thể thấy. Chủ nhân thực sự đã bỏ mình sao? Lão nhân nhìn Phương Lâm, thanh âm có chút run rẩy, ngay cả lão cũng không nguyện ý tin tưởng là Viêm Hoàng đã qua đời. Ta đã điều tra kiếm chỉ tông, chỉ là một môn phái tầm thường. Tại Tần Quốc, tông chủ là Tống Tuyết Sinh, ngươi lại nói ngươi là Tào Tuyết Sinh. Lúc này câu chuyện lại quay trở lại với Thiên Kim Quắc các bạn nha. Thiên Kim các chủ Vi Vũ nhìn người đeo mặt nạ sói đối diện, giọng nói bất thiện. Đây là lần thứ hai người đeo mặt nạ sói đi tới Thiên Kim Các, Vi Vũ đã sớm phái người điều tra thực hư chuyện kiếm chỉ tông mà người đeo mặt nạ sói nói lần trước cùng với người tên là Tào Tuyết Sinh. Kiếm chỉ tông quả thực có tồn tại, chính là một môn phái nhỏ lụi bại ở Tần Quốc. Hơn nữa người đảm nhiệm chức vị tông chủ kiếm chỉ tông hiện tại gọi là Tống Tuyết Sinh, không phải là Tào Tuyết Sinh như lời người đeo mặt nạ sói. Đây chính là thành ý hợp tác của ngươi với Thiên Kim Các ta sao? Vi Vũ có chút khinh thường nhìn người đeo mặt nạ sói, đối với loại người giấu đầu lòi đuôi, không dám dùng hình dáng thật gặp người thì trong đáy lòng nàng vẫn luôn rất khinh bỉ. Người đeo mặt nạ sói nhìn Vi Vũ cười nói, họ Tào thì sao, họ Tống thì thế nào? Bây giờ người ngồi trước mặt người không phải Tào Tuyết Sinh, cũng không phải Tống Tuyết Sinh, chỉ là một sứ giả của Thôn Thiên Điện mà thôi. Chuyện chúng ta cần bàn không có liên quan đến kiếm chỉ tông, cho nên những thứ kia đều không quan trọng. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc họ của ngươi là gì? Ta là người mà cái gì cũng muốn biết, tốt nhất là ngươi biết điều thì nói cho ta biết. Vì Vũ hùng hổ dọa người, muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả mọi chuyện liên quan tới người đeo mặt nạ sói. Lão tông chủ kiếm chỉ tông đời trước là họ Tào. Người đeo mặt nạ sói yên lặng hồi lâu chỉ nói ra một câu như vậy. Vì Vũ ngơ ngẩn, càng muốn tiếp tục truy vấn, lại thấy trong mắt người đeo mặt nạ sói chỉ còn vẻ lạnh giá, dường như việc Vì Vũ muốn hỏi tiếp làm hắn mất kiên nhẫn. Tần Quốc đã ba lần liên lạc với Thiên Kim Các, muốn dựa vào ta để mua đan dược, bây giờ Thôn Thiên Điện các người có ý gì? Vì Vũ nói thẳng vào chính đề. Lạnh giá trong mắt người đeo mặt nạ sói tản đi mà nói, có thể bán cho Tần Quốc nhưng phải đổi cách. Ồ, đổi cách gì? Vì Vũ hỏi. Lấy đan dược của Đường Quốc bán cho Tần Quốc, người đeo mặt nạ sói nói. Vừa dứt lời, Vì Vũ liền lộ vẻ kinh sợ. Ý ngươi là ngươi muốn Đường Quốc và Tần Quốc phát sinh mâu thuẫn về vấn đề đan minh sao? Vì các chủ quả nhiên thông minh hơn người, nghe một chút đã hiểu. Người đeo mặt nạ sói cười nói. Trong lòng Vi Vũ có chút kinh sợ, Thôn Thiên Điện này quá điên cuồng. Đây là muốn làm gì? Nguyên quốc đã rối loạn, Tần quốc cũng rối loạn, lại muốn khiến quốc gia còn tương đối bình tĩnh cuối cùng là Đường quốc cũng náo loạn luôn sao? Thiên Kim Các tọa lạc ở Đường quốc, vì vậy mua bán đan dược trong địa bàn Đường quốc, ngoại trừ một nửa hoàng thất nắm giữ thì nửa còn lại sẽ do Thiên Kim Các nắm giữ. Nếu Thiên Kim Các đem đan dược vốn dành cho có võ giả Đường quốc lại bán cho Tần quốc, vậy Đường quốc nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao đây cũng không phải một số lượng nhỏ đan dược, mà gần như là một nửa đan dược của Đường quốc, ảnh hưởng đâu phải một chút. Làm như vậy có mục đích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng những thủ đoạn này mà Thôn Thiên Điện đã muốn cạnh tranh thiên hạ sao? Vì Vũ có chút khó tin nói. Đương nhiên không chỉ là vậy, đây chỉ là mới mở đầu mà thôi. Thượng Tam Quốc đều có vấn đề, nên việc Thôn Thiên Điện ta làm chỉ là phóng đại những vấn đề này lên. Người đeo mặt nạ sói hời hợt nói. Vì Vũ nhăn mày thật chặt, thân là các chủ Thiên Kim Các đương thời, mặc dù nàng nắm giữ đại quyền Thiên Kim Các, nhưng nếu muốn làm ra quyết định như vậy thì không phải một mình nàng có thể định đoạt. Thiên Kim Các còn có một đám cao tầng quan trọng, chính là thành viên nòng cốt, cha của Vì Vũ để lại cho nàng. Ở Thiên Kim Các có quyền phát biểu, Nếu như những người này không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp quyết định bất cứ chuyện gì. Vì Vũ nghĩ, nếu như Thiên Kim Các tham dự vào phân tranh giữa Thôn Thiên Điện và Thượng Tam Quốc, sợ là các thành viên cao tầng còn lại của Thiên Kim Các sẽ có ý kiến bất đồng. Dù sao, đối với nội tình Thiên Kim Các bây giờ, không cần phải tham dự vào loại chuyện này. Một khi nhúng tay vào quá sâu, chỉ sợ đến lúc không rút ra được. Chuyện này ta không thể quyết định. Vì Vũ lắc đầu, dường như là người đeo mặt nạ sói cũng không thấy ngoài ý muốn, liền chạm một cái vào túi cửu cung bên hông, lấy ra một cái bọc mang theo mùi vị cổ quái đặt lên bàn. Đây là cái gì? Vì Vũ nhìn cái túi hỏi. Chuyện đã đáp ứng vì các chủ, Thôn Thiên Điện ta đương nhiên sẽ làm. Người đeo mặt nạ sói vừa nói vừa mở túi, bên trong rõ ràng là một cái đầu người. Một cái đầu máu chảy đầm đìa, vết máu còn chưa khô, hiển nhiên mới bị chặt xuống không lâu. Mà cái đầu này là đầu của một trong tứ đại sát thủ ẩn sát đường, hỏa quân. Vì Vũ thoáng cái đứng dậy, hai đại hộ vệ phía sau nàng cũng hoảng sợ thất sắc, khó tin nhìn vào đầu của hỏa quân. Hỏa quân chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, hiển nhiên người xuất thủ vô cùng quả quyết và ác liệt. Vì các chủ, Thôn Thiên Điện đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, bây giờ phải chờ vì các chủ xem quyết định thế nào. Người đeo mặt nạ nói xong, xoay người rời đi. Các chủ, cái này... Hai hộ vệ cũng không biết nên nói gì cho phải, bọn họ hoàn toàn không ngờ Thôn Thiên Điện hành động lại lưu loát như vậy, trực tiếp giết hỏa quân mang đầu đến đây luôn. Vi Vũ nhìn đầu của hỏa quân, khó nhịn được hận ý trong mắt, rút kiếm bên hông ra, lại bổ cái đầu kia ra làm đôi. Thông báo cho toàn bộ cao tầng của Thiên Kim Các phải đến đây trong vòng một nén nhang. Vi Vũ nói khuôn mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, càng thêm có mấy phần quả quyết. Ra khỏi Thiên Kim Các, người đeo mặt nạ sói đã biến thành dáng vẻ của một người khác, tướng mạo xấu xí, lẫm vào trong đám người, hoàn toàn tầm thường. Tống là họ Gia Gia cho ta. Hắn cảm thấy trời cao đưa ta cho hắn, cho nên để ta họ Tống. Nhưng Gia Gia, ta không thích cái họ này. Từ sau khi ngươi rời khỏi, ta liền là họ Tào, ta là Tào Tuyết Sinh. Cho dù phụ mẫu ta là ai, thì ta là cháu trai của ngài. Lúc này lại trở lại thánh địa Quỷ Sơn, Phương Lâm đối mặt với lão nhân và nữ nhân Bạch Y, tâm tình đã có chút nặng nề. Nữ nhân này là thê tử của Viêm Hoàng, vậy thi hoàng đan cũng là do Viêm Hoàng đặt vào cơ thể nàng. Chủ mẫu bị bệnh qua đời, để cho chủ mẫu tiếp tục tồn tại, chủ nhân liền đến Đan Thính Cung xiên một viên thi hoàng đan để cho chủ mẫu tồn tại ở trạng thái hoạt tử nhân. Chủ nhân ở lại đây bầu bạn với chủ mẫu 10 năm, sau đó chủ nhân rời đi rồi không trở về nữa. Cho đến hôm nay, người mang theo đèn này đến đây, có lẽ cũng là ý nguyện của chủ nhân. Lão nhân nhìn Phương Lâm trong giọng nói bao hàm sự thương cảm. Vậy thì vì sao ngươi không rời đi? Phương Lâm nhìn chằm chằm lão nhân kia. Vẻ mặt của lão nhân hổ thẹn. Lão hủ tham sống sợ chết, không dám đối mặt với kiếp nạn đáng sợ kia, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Viêm Hoàng đã chết, nữ nhân này cũng đã chết. Người chết rồi thì không nên cố chấp ở lại trên đời, Phương Lâm nói. Đúng vậy, người đã chết thì có thể làm sao sống được. Thi Hoàng Đan cũng chỉ có thể làm chủ mẫu biến thành hoạt tử nhân, vĩnh viễn không thể rời khỏi cực âm chi sơn này. Sẽ có một ngày, dược lực hoàn toàn hao hết. Lão nhân lắc đầu, vẻ mặt buồn bã nói. Vậy mới nói không bằng người đưa Thi Hoàng Đan cho bản đại gia, để bản đại gia nuốt Thi Hoàng Đan, vậy chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm đứng xem một hồi đột nhiên chen miệng. Không ngờ hắn mở miệng như vậy lại làm lão nhân kia tức giận vô cùng, đôi mắt ngược đục ngầu, trừng mắt nhìn Thi Nhân Sâm ngàn năm. Yêu vật nhà ngươi, nếu dám động đến Thi Hoàng Đan, dù lão hủ phải liều mạng cũng muốn tiêu diệt yêu vật nhà ngươi. Mặt mũi Thi Nhân Sâm ngàn năm tràn đầy vẻ khinh thường. Lão già, nhìn cái bộ dáng sống không nổi hai ngày nữa của ngươi này, còn dám hò hét với bản đại gia sao? Cẩn thận bản đại gia đập nát cái bộ xương già của ngươi. Lão nhân tức đến ho khan liên tục, thân thể đều run lên. Thi Hoàng Đan chính là vật chủ nhân để lại cho chủ mẫu. Dù chủ nhân chết, chủ mẫu không thể phục sinh, nhưng mạng của lão hủ là do chủ nhân ban cho, nhất định phải bảo vệ chủ mẫu và Thi Hoàng Đan, ai cũng không thể cướp nó đi. Lão nhân chìm chằm chằm vào Phương Lâm mà nói. Hắn nhìn ra được, mặc dù Thi Nhân Sâm ngàn năm là nói lời càn quấy, nhưng người làm chủ khẳng định là người trẻ tuổi trước mắt này. Phương Lâm nhíu mày, trong lòng đúng là có chút do dự. Mặc dù lần này đến đây vì Thi Hoàng Đan, nhưng bây giờ biết Thi Hoàng Đan chính là thứ mà Viêm Hoàng để lại cho thê tử. Nếu mình lấy Thi Hoàng Đan đi, nữ nhân kia nhất định sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù Viêm Hoàng đã vẫn lạc, dù Phương Lâm có lấy Thi Hoàng Đan đi, cũng không có ai tìm hắn tính sổ. Nhưng dù sao Viêm Hoàng vẫn lạc là vì nhân tộc, chính là một anh hùng hào kiệt vạn cổ xưng hùng truyền tụng. Nếu Phương Lâm thực sự lấy Thi Hoàng Đan thì e là tâm lý của hắn lại không được bình yên. Huống hồ Phương Lâm cũng rất kính nể với mối tình thắm thiết của Viêm Hoàng, không đành lòng nhìn người yêu thương hoàn toàn chết đi, lợi dụng Thi Hoàng Đan bảo vệ thi thể của thê tử để nàng vĩnh viễn sống ở trong Quỷ Sơn này. thi hoàng đan có thể nói là ràng buộc duy nhất của Viêm Hoàng với thê tử hắn trên đời, thực sự là phải lấy đi sau. Phương Lâm không biết nên làm thế nào cho phải, liền nói: nếu ta muốn lấy thi hoàng đan thì ngươi không ngăn cản được chúng ta. Lão nhân cười khổ: đúng, mặc dù lão hủ mắt mờ nhưng vẫn nhìn ra được các hạ có bất diệt chi thể hiếm thấy, tuổi còn nhỏ mà đã có nhục thân cường hãn như thế, cùng với tu vi không tầm thường, cho dù ở thời đại mấy vạn năm trước cũng nhất định là một đời nhân kiệt. Ngừng một chút, lão nhân còn nói thêm: chỉ là thi hoàng đan này ta vẫn hy vọng các hạ đừng động đến, trừ việc đó ra tất cả mọi thứ trên quỷ sơn này tùy các hạ lấy. Thôi đi, trên quỷ sơn này của ngươi trừ thi hoàng đan thì có chút giá trị, còn lại đều là thi thể có tác dụng cây rắm gì, thi nhân sau ngàn năm khinh thường nói. Lão nhân lắc đầu: cũng không phải thế, quỷ sơn sở dĩ là quỷ sơn vì đây là cực âm chi địa, sâu trong quỷ sơn đã sinh ra ba khối cực âm thạch, còn có rất nhiều là âm minh hỏa, âm minh hoa, giá trị không hề kém thi hoàng đan bao nhiêu. Phương Lâm nghe xong lập tức muốn đi. Cực âm thạch và âm minh hoa đều là đồ tốt, đặc biệt là âm minh hoa có rất nhiều đan dược phẩm cấp cao cần nó để luyện chế, mà một ít đan dược đặc thù lại càng cần tới âm minh hoa như là chủ dược mới được. Về phần cực âm thạch thì vật này ngưng tụ đại lượng âm khí và thi khí, đối với Phương Lâm tác dụng không lớn, nhưng đối với thi nhân sâm ngàn năm thì lại là thứ đại bổ. Dù không lấy được thi hoàng đan nhưng lấy được ba khối cực âm thạch kia cũng coi như không uổng chuyến này. Thi nhân sâm ngàn năm cũng có thể mượn cơ hội này hấp thu đại lượng thi khí. Cực âm thạch sao? Thứ tốt. Thi nhân sâm ngàn năm cũng có chút động tâm, nhưng đôi mắt hèn mọn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trước ngực của nữ nhân bạch y, ở đó có thi hoàng đan càng thêm chân quý hơn cả cực âm thạch. Mang chúng ta đi tìm cực âm thạch và âm minh hoa, Phương Lâm nói. Đi theo lão hủ. Lão nhân nói rồi mang theo Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm đi về phía sâu trong quỷ sơn, mà nữ nhân bạch y thì yên lặng không một tiếng động đi sau lưng Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu lại nhìn một chút, biết là không phải nữ nhân này theo mình mà đang đi theo viêm thần cổ đăng trên người mình. Càng vào sâu trong quỷ sơn, âm khí cảm nhận được càng nặng nề, băng lãnh âm u và tịch mịch, đây chính là cảm giác của Phương Lâm với quỷ sơn. So với trời đông giá rét tại cực bắc chi địa thì âm khí này dày đặc tại quỷ sơn, khiến cả ngay võ giả cũng khó lòng chống cự. Dù là Phương Lâm cũng cảm thấy toàn thân rét run, không thể không thả thánh khí ra để chống đỡ hàn khí. Thi nhân sâm ngàn năm thì lại không hề ảnh hưởng, đối với nó mà nói nơi này vô cùng thoải mái, tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thu đại lượng thi khí. Nữ nhân kia thì càng không cần phải nói, bản thân đã là người chết, càng là sự tồn tại không khác gì quỷ vương ở trong quỷ sơn này. Còn lão nhân kia, Phương Lâm cảm thấy hơi kinh ngạc. Lão nhân kia hiển nhiên không còn nhiều thời gian, tuổi thọ đã hao hết, khí huyết suy bại. Theo lý mà nói hắn không thể chống cự lại khí âm hàn ở đây mới đúng. Nhưng lão nhân kia hoàn toàn không cảm giác hàn khí, cứ đi lại tự nhiên, thậm chí Phương Lâm có thể cảm nhận từ trên người hắn có một cỗ khí tức cực nóng. Dường như nhìn ra nghi ngờ của Phương Lâm, lão nhân mỉm cười. Ta đi theo chủ nhân nhiều năm, tu luyện công pháp của chủ nhân, đã tu ra hỏa viêm công thể, cho nên không sợ âm hàn khí ở đây. Phương Lâm gật đầu, khó trách lão gia hỏa nhà ngươi là người hầu của Viêm Hoàng, tu luyện công pháp của Viêm Hoàng cũng rất bình thường thôi. Đi chưa đến một canh giờ thì phía trước xuất hiện một cái động, quả nhiên là có âm minh hoa. Phương Lâm liếc mắt, đã thấy âm minh hoa sinh trưởng ở cửa động, lập tức đôi mắt tỏa sáng. Không tệ, không tệ, những đóa hoa này nhìn có vẻ rất ngon, hay là chia cho bản đại gia một ít. Thi nhân sâm ngàn năm nghiêm mặt nói với Phương Lâm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Lâm quả quyết cự tuyệt, ngay sau đó không để ý gì trực tiếp hái âm minh hoa sinh trưởng ở cửa động bỏ vào trong túi. Lão nhân không nói gì, chỉ đứng nhìn, chờ đến khi Phương Lâm thu hái hết âm minh hoa mới mang theo Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm tiến vào trong động. Nữ nhân bạch y lại không vào, đứng bên ngoài suy nghĩ xuất thần. Trong động ánh sáng lờ mờ, Phương Lâm lặng yên mở ra thiên mục, lại không có ảnh hưởng gì. Chỉ là âm hàn khí trong động quá đặc khiến Phương Lâm cảm thấy không tốt cho lắm. Lão hủ chỉ tiến đến đây thôi, nếu đi tiếp thì hỏa viêm chi thể của lão hủ cũng không chịu được. Lão nhân có vẻ hơi thống khổ mà nói. Phương Lâm nhìn lão nhân này, lông mày vẫn không giãn ra. Trong này thực sự chỉ có cực âm thạch thôi sao? Phương Lâm đột nhiên hỏi. Lão nhân kia nghe vậy thần sắc không đổi, đương nhiên chỉ có cực âm thạch mà thôi, các ngươi đi vào sẽ biết. Phương Lâm lại không cho lão gia hỏa này ra ngoài mà ngăn đường đi của hắn lại. Sắc mặt lão nhân lúc này mới trở nên có chút khó coi, ánh mắt u ám nhìn Phương Lâm chằm chằm. Mang bọn ta tới nơi này, sợ là muốn tính kế chúng ta phải không? Phương Lâm lạnh lùng nói. Các hạ quá đa tâm rồi, làm sao mà lão hủ lại dám hại các ngươi? Lão nhân mở miệng, nhẹ nhàng nói rồi lui lại hai bước nhỏ. Trên mặt Phương Lâm liền hiện lên một tia cười lạnh. Đây rõ ràng là một tòa pháp trận, bên dưới nhất định đang chấn áp cái gì đó. Ngươi lại nói ở đây chỉ có 3 khối cực âm thạch, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Thiên nhân trăm ngàn năm nghe xong lời này lập tức lộ vẻ hung hăng với lão nhân kia, không hề khách khí mắng. Bản đại gia vẫn luôn cảm thấy cái lão già này không có ý tốt, ra là muốn hại chúng ta, còn bà nó, trực tiếp giết lão già hỏa này đây luôn đi. Lão nhân hừ một tiếng, dáng vẻ già nua trên người đều tiêu tán, thay vào đó là khí tức cực nóng bành trướng ra, hỏa viêm chi thể. Công thể chỉ có tu luyện công pháp của viêm hoàng ngày xưa mới có thể tạo ra, đã qua nhiều năm được lão nhân thi triển lại một lần nữa. Đã bị các người phát hiện, vậy thì lão hủ cũng không giấu giếm nữa, cũng không phải lão hủ muốn hại các ngươi, mà là vì không muốn thi hoàng đan của chủ mẫu bị các người đoạt đi. Ta chỉ có thể lý tính mạng các người ở đây. Lão nhân lộ vẻ hung ác tàn nhẫn, song trưởng đều xuất hiện, hỏa diễm cuồng bạo ngưng tụ trong song trưởng. Phương Lâm không sợ hãi cũng xuất ra song trưởng để chống lại. Âm một tiếng, thân hình Phương Lâm hơi lay động mà lão nhân kia trực tiếp bay vọt ra ngoài, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bất diệt chi thể vậy mà cường hãn đến thế. Lão nhân nhìn vào hai tay mình vậy mà bị chấn động đến tê dại, thẩm nghĩ không ổn, không thể liều mạng với người trẻ tuổi này nên trực tiếp rời khỏi sơn động. Ngay khi lão rời khỏi sân động thì một màn sáng màu đỏ lửa xuất hiện, hoàn toàn phong kín cửa hang. Phương Lâm vọt tới muốn lao ra ngoài, kết quả đâm vào màn sáng, lập tức cả người bị chấn ngược trở về. Tiểu tử, để đó cho bản đại gia. Thiên nhân sâm ngàn năm quát to một tiếng, trực tiếp biến thành bộ dáng của Tần Hoàng, hung hăng lao tới màn sáng. Kết quả vẫn là thiên nhân sâm ngàn năm ai ui một tiếng bị đụng ngược trở về, giống như Phương Lâm, ngã lăn lùng lốc. Đừng uổng phí công phu, chủ nhân nơi này khi còn sống đã bố trí tốt để chấn áp một kẻ đã từng là kình địch, dù là có tu vi đại trưởng sinh cũng khó mà thoát ra. Lão nhân đứng ngoài động, khuôn mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm và thiên nhân sâm ngàn năm bên trong. Lão già, ngươi cũng không còn mấy ngày để sống đâu, cao hứng cái rắm gì. Thiên nhân sâm ngàn năm bỏ dậy mắng lão nhân kia. Lão hủ chết cũng không tiếc, nhưng trước khi chết phải diệt trừ hết nguy cơ cho chủ mẫu, như vậy lão hủ mới có thể yên tâm nhắm mắt. Lão nhân nói rồi công thể tán đi, dáng vẻ già nua lại bao phủ lên người hắn, so với trước khi vào động còn muốn nặng hơn một chút, lại có nhiều thêm mấy phần tử khí, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện thi ban. Hiển nhiên tuổi thọ của lão nhân này đã đi đến điểm cuối, chỉ đang dựa vào một hơi chống đỡ sau cùng, chỉ cần một hơi này tán đi thì lão sẽ hoàn toàn không sống được nữa. Loại người này dù là dùng đan dược kéo dài tuổi thọ cũng không cứu lại được, nhục thân và hồn phách đều đã mục nát, thọ nguyên hao hết nên nhất định phải chết. Nữ nhân bạch y đứng gần đó không có bất kỳ phản ứng gì, trên người âm u tràn đầy tử khí. Chủ mẫu, lão hủ vẫn không yên tâm về ngươi. Nếu lão hủ đi rồi sẽ không còn ai có thể bảo hộ chủ mẫu nữa. Lão nhân nhìn nữ nhân này trong lòng tràn đầy bi thương. Nữ nhân bạch y nghe được lời lão nói cũng chỉ nháy một con mắt, nhiều hơn là nhìn Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm bị nhốt trong sơn động. Mà trong sơn động, Phương Lâm và thiên nhân sâm ngàn năm tấn công pháp trận mấy lần đều không có tác dụng gì. Pháp trận kiên cố ngoài dự liệu, thậm chí mấy lần tấn công sau đó lực lượng pháp trận còn mạnh hơn một chút, không hổ là pháp trận do Viêm Hoàng bố trí, quả nhiên không tầm thường. Phương Lâm tán thán từ tận đáy lòng. Thiên nhân sâm ngàn năm liền bĩu môi. Đến lúc nào rồi, không biết phía dưới sẽ có thứ quý giá hay thứ quỷ gì chạy ra, người lại vẫn còn nhàn nhã. Phương Lâm cười nói, dù sao thì cũng đã bị nhốt rồi. Không bằng thả lòng một chút, nhiều khó khăn như vậy cũng đã trải qua, cũng không đến mức lật thuyền ở đây đâu. Thiên nhân sâm ngàn năm lại hừ một tiếng. Còn khó nói, nhỡ thực sự lật thuyền ở đây, tiểu tử ngươi khóc cũng không còn chỗ mà khóc. Nói cũng đúng, vẫn nên nghiêm túc thì hơn. Phương Lâm gật đầu vận dụng toàn bộ lực lượng tấn công pháp trận. Đúng lúc này từ chỗ sâu trong hang động truyền đến tiếng giống kinh thiên động địa, hống. Tiếng giống đinh tai nhức óc, một cỗ quỷ phong âm tà cuồng loạn từ sâu trong động thổi ra. Thì khí mạnh thật. Thiên nhân sâm ngàn năm trừng mắt nhìn phía sâu trong sơn động, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào mà lại còn hưng phấn. Phương Lâm cau mày mở ra thiên mục, sau đó hắn thấy một màn làm hắn giật mình. Sâu trong sơn động này có trưng bày một cỗ quan tài đá, giờ phút này cái nắp quan tài đã rơi ra, một thân thể khô quắt đang chậm rãi leo ra khỏi quan tài. Tiếng giống vừa rồi phát ra từ miệng của thân thể khô quắt này, thì khí dày đặc vô cùng cũng tràn ra từ trên thân người hắn. Cực âm thạch. Phương Lâm nhìn thấy 3 khối cực âm thạch nhưng chúng lại nằm trong quan tài. Khó trách lại có thi khí nồng đậm như vậy, ngủ say tại cực âm chi địa không nói còn có 3 khối cực âm thạch ở bên cạnh. Nếu không thi biến thì chỉ có quỷ mới tin. Phương Lâm nói, tiểu tử, ngươi nhìn thấy cái gì? Thi nhân sâm ngàn năm không có thiên mục chỉ ngây ngốc hỏi Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, vật đại bổ của ngươi. Thật sao? Tuy nhiên Sâm Ngàn Năm vui vẻ ra mặt, nhìn đức hạnh này của hắn thì hoàn toàn không giống như là bị nhốt ở một nơi nguy hiểm. Nhưng mà chỉ sợ gia hỏa này có chút khó chơi. Phương Lâm còn nói thêm, hắn đã thấy người trong quan tài đá kia đi tới, đang tiến về phía bọn hắn. Sợ cái rắm, tới tên nào bản đại gia thu thập tên đó. Thiên nhân sông ngàn năm lại hoàn toàn không sợ, nó còn vô cùng chờ mong cái gọi là vật đại bổ kia. Không đến một lát, một thân thể khô quắt hiện ra trong tầm mắt Phương Lâm và Thiên nhân sâm. Ồ, thi khí trên người gia hỏa này cũng không kém bản đại gia nhiều. Thiên nhân sông ngàn năm liên tục tặc lưỡi, không nghĩ tới lại có thứ này chạy ra từ trong hang. Sau đó nó càng thêm hưng phấn, liên tục xoa tay khét lẹt, chỉ có là chưa trực tiếp bổ nhào qua. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào thân ảnh khô quắt kia mà cau mày. Phương Lâm cảm nhận được khí tức vô cùng cường hãn trên thân người nọ. Ở ngoài sân động, lão nhân thì liên tục ho khan mãnh liệt, thần thái trong mắt ảm đạm dần. Người trong động chính là một kình địch của chủ nhân khi còn sống, trời sinh âm thể. Sau khi bị chủ nhân giết chết, phong ấn thi thể tại cực âm chi địa này, nhiều năm như vậy chắc chắn đã sớm thi biến trở thành một gã thi vương. Lão nhân nói, khuôn mặt còn mang mấy phần cười lạnh, không cho rằng Phương Lâm và Thi Nhân Sâm có thể sống sót mà rời khỏi hang động được. Ở trong sơn động cực âm này, Phương Lâm cùng Thi Nhân Sâm ngàn năm đối mặt với một địch nhân vô cùng cường hãn. Thi thể thi biến, hơn nữa nhìn bộ dáng thì không phải thi biến bình thường, thi khí và âm khí trên người quá dày đặc, lại biến hóa thêm một bước. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh khô quắt đen kịt kia, nhẹ nhàng nói, quan tâm hắn làm gì, bản đại gia muốn ăn. Thi nhân sâm ngàn năm ngao ngao kêu lên, đã không nhịn được nữa, trực tiếp phóng tới thi thể khô quắt kia. Ầm một tiếng, nhưng không ngờ thi thể khô quắt tiếp nó bằng một quyền, hung hăng nện vào mặt thi nhân sâm ngàn năm, đập nó ngã lăn xuống đất. Một quyền này đến cực nặng, thi nhân sâm ngàn năm bị đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố. Nếu là cảnh giới trường sinh chịu một quyền này sợ là lập tức bị đánh chết. Má ơi, đau chết bản đại gia, thứ quỷ này sao lại có nắm đấm cứng như vậy? Thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết. Nhưng Phương Lâm không hề lo lắng cho nó, gia hỏa này da dày thịt béo, có chống thêm mấy quyển như vậy cũng chẳng có vấn đề. Giờ phút này thân thể khô quắt kia lại xảy ra dị biến lần nữa, thân thể chỉ còn da bọc xương vậy mà bắt đầu phồng lên, dường như huyết nhục đang sinh sôi trong cơ thể. Nhưng đó không phải là huyết nhục mà là âm khí và thi khí dồi dào từ trong hang sâu mãnh liệt chuyển đến hội tụ vào cỗ thi thể này. Hống, tiếng giống đinh tai nhức óc lại vang lên. Trước đó cỗ thi thể này vẫn luôn là ngơ ngác không mở mắt, lúc này nó lại mở hai mắt ra đối diện với Phương Lâm. Đây là một đôi mắt không có chút thần thái nào, tràn đầy âm lãnh và bạo ngược. Hỏa quân, giết! Từ miệng thi thể hô lên một tiếng mơ hồ không rõ, lập tức xông về phía Phương Lâm, tốc độ nhanh đến kinh người, không cho Phương Lâm bất kỳ thời gian và cơ hội phản ứng nào. Quá nhanh! Trong lòng Phương Lâm thất kinh, nếu không có thiên mục vẫn luôn mở, có thể nhìn thấy hành động của cỗ thi thể này. Nếu không sợ là thực sự khó lòng mà ứng phó. Thi thể đấm ra một quyền mà Phương Lâm lại không có chút sợ hãi nào. Kỳ lân quyền vận chuyển, một quyền đối với một quyền. Trong toàn bộ sơn động cực âm đều rung động bởi vì nắm đống giao phong dường như là sắp sụp đổ. Phương Lâm kêu lên một tiếng, cánh tay chuyển tới từng đợt đau đớn, thân thể không tự chủ được mà rút lui mấy bước. Mà thi thể kia thì lại không nhúc nhích tí nào, tiếp tục tấn công theo hướng của Phương Lâm. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Thi nhân sâm ngàn năm leo ra khỏi hố, nhìn thấy Phương Lâm bị thứ quỷ kia đè ra mà đánh, không khỏi liên tục tặc lưỡi. Thần sắc Phương Lâm có chút ngưng trọng, cô thi thể này quá lợi hại, mà hình như lại có cùng đặc tính thân thể dị thường cứng cỏi giống như thi nhân sâm ngàn năm vậy. Từ khi thi nhân sâm ngàn năm bị Phương Lâm phát hiện đến nay, nó chưa từng chịu bất kỳ một vết thương nào, dù là ai ra tay với nó, dù là dạng nguy hiểm gì đều không thể đả thương nó. Phương Lâm vẫn luôn lấy làm kỳ quái là thân thể thi nhân sông ngàn năm này rốt cuộc vì sao lợi hại như thế. Hắn đã từng hỏi nó thì nó nói đây là thiên phú dị bẩm. Nhưng giờ xem ra, e là tất cả do thi khí tạo thành. Cô thi thể trước mắt này ẩn chứa thi khí không hề ít hơn so với thi nhân sông ngàn năm. Còn có cả âm hàn vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên thi thể này ở trong cực âm chi địa thật lâu đã ngưng tụ ra một thân âm khí. Huống hồ là khi còn sống thực lực cô thi thể này khẳng định cũng rất cường đại. Sau khi chết tuy rằng không bằng là khi còn sống, nhưng bởi vì nó bị thi biến mà có được lực lượng như hiện nay. Khó trách là lão gia hỏa kia lại muốn dẫn chúng ta vào đây, hóa ra là có cỗ thi thể này, người tầm thường thì quả thực sẽ chết ở chỗ này mất. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ nhưng lại không hề bối rối, mặc dù cỗ thi thể này rất cường hãn nhưng thủ đoạn của Phương Lâm không chỉ có vậy. Nếu thực sự buông tay buông chân mà đại náo một trận thì tuyệt đối có thể xông ra ngoài. Nhưng hiện tại còn chưa xác định sâu trong hang còn có thứ gì khác quỷ dị tồn tại hay không, cho nên bây giờ Phương Lâm không thể phần dụng thủ đoạn quá mức bá đạo. Ta muốn xem rốt cuộc thi thể người lợi hại hay là chân long bất diệt thể của ta mạnh. Phương Lâm hào hứng chiến ý tăng lên, dùng chân long bất diệt thể để giao thông với thi vương. Không sử dụng bất cứ chiêu thức võ học nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể để chiến đấu. Ngươi đấm ta một quyền, ta cũng trả ngươi một quyền, nhìn xem nhục thân của ai cứng rắn hơn. Phương Lâm có được phân thân chân long, tổn thương có thể là phân một phần đến phân thân của chân long, để phân thân giúp đỡ chống cự. Từ đó mà đòn tấn công của Phương Lâm chân chính nhận được sẽ giảm bớt đi phân nửa. Mà thân thể chân long còn cường hãn hơn Phương Lâm nhiều, cho nên dù tiếp nhận phần lớn thế công cũng không có vấn đề gì. Kịch chiến hồi lâu, Phương Lâm vẫn luôn bị vây ở thế hạ phong. Trình độ cường hãn của nhục thân thi vương không kém chân long bất diệt thể của Phương Lâm chút nào. Đồng thời về phương diện tốc độ lực lượng thì nó cao hơn Phương Lâm. Phương Lâm đã có thể xác định thi vương này chỉ sợ có lực lượng cường giả phi thường lợi hại, sau khi chết mới có được thực lực như vậy. Để bản đại gia tới giúp ngươi. Thiên nhân sông ngàn năm nhìn trộm hồi lâu, dường như cảm thấy mình lười biếng không làm việc thế này thì có chút không quá phúc hậu, lập tức hóa thành bộ dáng của tần hoàng nhào đến tương trợ Phương Lâm. Thiên nhân sông ngàn năm có thể biến thành người lợi hại hơn nữa, nhưng do thời gian duy trì quá ngắn còn không bằng biến thành cường giả cỡ như tần hoàng có thể duy trì thời gian lâu hơn. Mà bản thân tần hoàng cũng không yếu, lại thêm thân thể biến thái đánh không nát giết không chết của thiên nhân sông ngàn năm thì hoàn toàn có thể phát ra tác dụng lớn. Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm liên thủ đại chiến thi vương kia, nhưng kết quả vẫn là thi vương áp chế hai người. Khá lắm, thứ quỷ này quá lợi hại rồi, thi nhân sâm ngàn năm sợ hãi nói. Phương Lâm không nói gì liền vỗ túi cửu cung, cổ mâu xuất hiện trong tay, rốt cuộc là muốn ra tay thật. Cổ mâu sát khí xâm nhiên, khiến cho khí âm hàn trong sơn động có vẻ yếu đi một ít. Thi vương lập tức nhìn về phía Phương Lâm, nhìn chăm chăm vào cổ mâu trong tay hắn, trong mắt có vẻ kiêng dè. Thân hình Phương Lâm khẽ động liền cầm cổ mâu trực tiếp giết hướng thi vương. Chỉ thấy thi vương lập tức né tránh một cước quét ngang về phía Phương Lâm, mang theo tiếng gió vun vút, hiển nhiên một cước ẩn chứa lực đạo cực lớn. Phương Lâm chững lại, tránh hiểm đi một cước này, cổ mâu rời tay bay ra, hung hăng đâm vào lồng ngực của thi vương. Nhưng không ngờ ngay cả cổ mâu cũng chỉ đâm vào không đến một tấc mà thôi, không cách nào xâm nhập sâu thêm. Thi vương gầm thét, một phát tóm được cổ mâu, ném thật mạnh cổ mâu về phía Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm lùi lại, hời hợt tiếp nhận cổ mâu, đồng thời có ba ngọn viêm thần cổ đăng yên lặng không một tiếng động chui vào thân thể. Oanh! Hỏa diễm bốc lên quanh thân Phương Lâm, khiến tu vi của hắn thời khắc này đủ sánh với cao thủ ở cảnh giới đại trường sinh. Ai ngờ thi vương nhìn thấy hỏa diễm trên người Phương Lâm thì dường như càng trở nên phẫn nộ và táo bạo, vậy mà trên người nó đột nhiên mọc ra lông xanh chi chít.